Đệ nhất kiếm thần, chương 6101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ tư, sau khi ánh nắng đầu tiên rơi xuống đất, Đồ đứng trước sơn động đột nhiên cười nói, từ nay trở đi, ta không luyện quyền nữa cũng không uống rượu nữa. Vừa dứt lời, nàng ta xoay người rời đi, một bước một kiếm, một dấu một đường kiếm. Lúc này, Đồ đã từng là một trong những thiên mệnh đã buông bỏ chấp niệm trong lòng. Advertisement. Vì cậu bé nhỏ kia đã trưởng thành rồi. Sống sót, advertisement, trước đây, ca ca không còn, đối với nàng ta mà nói, một thứ đều không còn ý nghĩa. Kể cả kiếm đạo, vì vậy, mười mấy vạn năm nàng ta đã không tu kiếm nữa. Tu kiếm có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa gì cả, bởi vì kiếm có mạnh thì cũng không có người cần bảo vệ. Vì vậy, dù nàng ta ra tay cũng chỉ dùng nắm đấm. Mà bây giờ đã khác, ca ca sống rồi. Mọi thứ đã khác rồi, kể cả kiếm đạo, ở phía xa, hơi thở của Đồ càng lúc càng mạnh, hơi thở lúc này đã vượt qua phàm kiếm. Thế nhưng, hơi thở kiếm đạo kia vẫn còn mạnh hơn nữa. Sau khi có được ý nghĩa của kiếm, thì mọi thứ đã khác đi. Bên ngoài ngọn núi, Đồ ngẩng đầu nhìn chân trời sâu thẳm, ánh mắt nàng ta lạnh lùng. Thần đình vũ trụ, ta đến rồi, vừa nói xong, một luồng kiếm quang đã phóng lên trời. Trực tiếp bay vào trong tinh không sâu thẳm. Tại vũ trụ ngũ duy, trong tinh không, một cô gái đang dụ mắt nhìn xuống dưới, vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Người này chính là Mộ Niệm Niệm, là thiên đạo ngũ duy. Khi quay về vũ trụ ngũ duy, nàng cảm thấy vô cùng gần gũi. Vô cùng gần gũi, vì nàng trưởng thành ở nơi này, mọi thứ ở nơi này đều rất gần gũi với nàng. Mà lúc này, vũ trụ ngũ duy đã không còn ngũ duy kiếp. Cách chương.